Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336, chương 336, biến hóa thật là nhanh. Diệp Trần và Lâm Tiết Giao nhìn Trần Uy các người một mắt. Vậy không suy nghĩ nhiều, liền đi thẳng tới, chỉ để lại Trần Uy các người đứng ở một bên. Một hồi trong gió xốc xếch, cái này liền đi. Trần Uy các người đều có điểm mơ hồ. Làm sao người này cái gì biểu thị cũng không có à? Thua thiệt bọn họ trong nội tâm còn có nghĩ nhiều như vậy. Một cái sức lực suy nghĩ phải thế nào chào hỏi mới có thể hơn nữa hợp lý. Nhìn qua hơn nữa lễ độ hình dáng, càng để cho người thư tim. Ai biết, Diệp Trần chỉ là nhìn bọn họ một mắt liền đi. Nội tâm hí làm không công. Chúng ta vậy đi thôi. Trần Uy nhìn một cái Diệp Trần đi tới phương hướng. Nói một câu, lục viện viện các người vậy cũng theo sau lưng. Đi vào trong sân trường, đem Lâm Tuyết Giao đưa vào trong phòng học. Diệp Trần thừa dịp cái này thời gian, ở trong sân trường chạy hết một tí. Hai tiết khóa chung một chỗ trên, thời gian đều có hơn một tiếng đâu. Một mực ở trong hành lang chờ, khó tránh khỏi cũng sẽ có chút nhàm chán. Diệp Trần, là ngươi sao? Đang đi, bỗng nhiên liền nghe được một hồi hô kêu mình thanh âm. Quay đầu vừa thấy, vừa vặn liền thấy được Đỗ Vũ Mộng, chỉ gặp nàng cấp sắc thông thông đi tới, đến Diệp Trần bên người, còn đang không ngừng thở hổn hển. Ngươi bây giờ muốn đi nơi nào à? Gấp như vậy, Diệp Trần thuận miệng hỏi, ta phải đi cung thể thao. Bây giờ, ngày hôm nay là tế choan đồ xã đại hội, ta phải đi xem. Đỗ Vũ Mộng một bên thở hổn hển, vừa nói, vậy cũng không cần gấp như vậy đi. Ngươi chậm một chút à? Diệp Trần một hồi không nói. Xem một cái đại hội. Chạy Đỗ Vũ Mộng là đầu đầy mồ hôi. Cũng mau không thở nổi. Còn như thế kích động sao? Ngươi không biết. Bây giờ, ngày hôm nay từ lão sư muốn cùng thành phố Tế Choan Đô phó hội trưởng đối chiến. Cái này, đây là vừa ra tuồng kịch à? Đỗ Vũ Mộng thở hổn hển nói. Ngươi có tới hay không? Chờ lát, đi trễ có thể, coi như không thấy được. Cái gì? Từ Đình Đình muốn cùng thành phố Tế Choan Đô phó hội trưởng đánh. Trước Từ Đình Đình bạn trai không phải là Tế Choan Đô phó hội trưởng sao? Bọn họ hai người còn muốn chung một chỗ đánh. Mang ta đi xem. Diệp Trần mở miệng nói. Dẫu sao? Ngày hôm qua cái này hai người vẫn là bởi vì mình chia tay. Hiện tại còn muốn đánh nhau. Chẳng lẽ, cũng là chuyện ngày hôm qua tạo thành. Dẫu sao, trừ cái này loại có thể. Cũng không có hắn nguyên nhân của hắn. Thật nếu là như vậy. Vậy tội của hắn qua có thể to lắm. Đi, Đỗ Vũ Mộng không nói hai lời. Kéo Diệp Trần, liền hướng quán thể dục phương hướng chạy. Đây nếu là đi trễ. Có thể nên cái gì cũng không thấy được. Một đường chạy như điên. Còn đưa tới không ít người vây xem. Cái này dáng điệu. Làm sao làm được cùng bỏ trốn như nhau. 10 phút sau đó. Hai người vọt tới cung thể thao cửa. Có thể học sinh sao? Cửa đại gia ngăn cản hai người. Trực tiếp hỏi nói. Có. Ngươi xem. Đỗ Vũ Mộng từ trên mình lấy ra một cái. Quơ quơ. Sau đó liền kéo Diệp Trần đi vào. Hắn thẻ học sinh đâu? Vậy đại gia tạm thời không xem kỹ. Đuổi theo phía sau hỏi. Hắn là bạn trai ta. Chúng ta cùng nhau. Đỗ Vũ Mộng bỏ lại một câu nói. Kéo Diệp Trần. Căn bản cũng chưa có ý dừng lại. Trực tiếp vọt vào cung thể thao bên trong. Lúc này, cung thể thao bên trong người còn có rất nhiều. Bọn họ hai người vào trong đám người. Cửa đại gia vậy không tìm được bọn họ hai người tồn tại. Cũng chỉ có thể buông tha tiếp tục tìm. Nguy hiểm thật. Đỗ Vũ Mộng cho rằng an toàn. Mới ngừng lại. Vỗ ngực một cái. Nói. Trường học chúng ta rất nghiêm khắc. Không phải trường chúng ta người là không thể vào. Người nếu là không có thẻ học sinh là không vào được. Diệp Trần khẽ gật đầu. Lúc này mới hiểu. Thừa dịp Đỗ Vũ Mộng thở dốc công phu. Diệp Trần nhìn chung quanh. Phát hiện cái điểm này. Cung thể thao bên trong hoạt động người vẫn là rất nhiều. có ở đánh banh, có đang đi nói chuyện trời đất, cũng có ở xem náo nhiệt, mà ở cung thể thao ở giữa, là một tòa thật to lôi đài, bên cạnh cũng vây quanh không ít người, nam nam nữ nữ, đều đang nghị luận. Diệp Trần lỗ tai rất bén nhạy, cũng có thể nghe ra không ít lời tới. Ngày hôm nay thật vẫn là vừa ra tuồng kịch, cũng không phải sao, cái này hai người trước là tình nhân đâu, hiện tại ngược lại tốt, xích mích thành thù. Nghe nói là cô nàng này phách thối, lại tìm một cái tiểu bạch kiểm, Từ lão sư nhìn vậy không giống là loại người đó à? Làm sao sẽ làm loại chuyện này? Ai biết được à? Hiện tại người này đều là biết người biết mặt không biết lòng. Bề ngoài nhìn hiền hòa, sau lưng ai biết là người nào à? Người chung quanh nghị luận, lời nói tới giữa, đều là đối với Từ Đình Đình chê cùng với nhân phẩm suy đoán. Mau xem, thật giống như muốn bắt đầu. Đỗ Vũ Mộng cái này sẽ vậy nhìn về phía trên lôi đài. Liền thấy Từ Đình Đình và Lý Học Văn cũng người mặc tê choan đô đặc chế phục trang. Đi lên lôi đài, cái này lại bắt đầu. Diệp Trần ánh mắt ngưng trọng, kéo Đỗ Vũ Mộng đi về trước mặt gạt ra. Muốn phải thấy rõ một chút. Từ Đình Đình, đây là ngươi tự tìm. Ngươi không phải đối thủ của ta. Ngươi hẳn rõ ràng. Trên lôi đài, Lý Học Văn nhìn chằm chằm Từ Đình Đình. Lạnh lùng nói, vậy ta cũng phải đánh. Trừ phi ngươi nói xin lỗi ta. Nếu không, ngày hôm nay chuyện này không xong. Từ Đình Đình ánh mắt cũng là lạnh như băng, nhìn chằm chằm Lý Học Văn, mang một chút cừu hận, trực tiếp nói, nói xin lỗi. Nghe được cái này hai chữ, Lý Học Văn nhất thời nở nụ cười lạnh. Người mình đã làm gì sự việc, còn muốn ta nói ra sao? Lý Học Văn lạnh lùng nói, người ở trước mặt của ta, và người đàn ông khác cũng ôm ấp. Sao rồi, vẫn không thể để cho ta nói. Ngươi còn muốn mặt à? Ngươi nhìn thấy gì? Ta cũng chỉ là cùng người khác so tài võ nghệ, mới có điểm tiếp xúc. Ngươi đều nói ta cái gì? Ngươi có còn hay không điểm mặt? Từ Đình Đình lạnh lùng nói. Ngươi liền có thể tùy tiện như vậy chê ta danh dự sao? Ngươi còn có cái gì danh dự có thể nói à? Ngươi chớ có nói đùa. Ai biết các ngươi sau lưng có hay không đi khách sạn? Có hay không làm một ít ta không biết sự việc? Ngươi đang cùng ta trang cái gì chứ? Lý Học Văn tức giận mắng. Ngươi trang cái gì à? Lời này vừa ra, người chung quanh cũng đều đã hiểu. Đơn giản chính là Lý Học Văn ở trước mặt người ngoài nói tới Từ Đình Đình sự việc. Nói rất khó nghe, Từ Đình Đình tạm thời tức giận. Liền lý luận, nơi này bàn về không được, cũng chỉ có thể đi lên lôi đài. Lão nương giết ngươi. Từ Đình Đình nhìn Lý Học Văn dáng vẻ, liền một hồi giận, không kềm chế được nội tâm lửa giận, hướng Lý Học Văn đánh tới đây. Siết chặt quả đấm, hung hãn đập về phía Lý Học Văn. Dưới cơn thịnh nộ, lại làm sao có thể đánh đến Lý Học Văn. Huống chi, Lý Học Văn thực lực còn so Từ Đình Đình muốn cao hơn một bậc. Có trò hay để nhìn. Cái này hai người cũng đều là đai đen thực lực. Lợi hại chưa? Vị này mận hội trưởng nhưng mà thành phố Tê Choan Đô hiệp hội phó hội trưởng. Trước kia là hướng dẫn trường học chúng ta Tê Choan Đô xã. Lợi hại chưa? Vậy Từ lão sư không phải là đối thủ à? Đánh như vậy, không phải ở tự rước lấy sao? Người phía dưới trên căn bản chia hai đoạn. Một phần là chống đỡ Lý Học Văn. Bộ phận này người cũng cảm thấy Từ Đình Đình có thể là chân đạp hai con thuyền, cho nên mới sẽ như thế để cho nhân khí phẫn. Ngoài ra một nhóm người dĩ nhiên chính là chống đỡ Từ Đình Đình. Dẫu sao là Thiên Hải Đại học lão sư, khẳng định cũng có một phần chia người ủng hộ. Hai bộ phận này người đều là lẫn nhau mắng nhau trước. Không ai phục ai. Làm thế nào à? Từ lão sư thật giống như không đánh lại cái này Lý Học Văn à? Đỗ Vũ Mộng cân nhắc chân, nhìn trên lôi đài tình huống, rất là lo lắng nói, ngươi làm sao xem chuyện này? Diệp Trần thuận miệng hỏi, đây còn phải nói, nhất định là có sai lầm biết a. Từ lão sư nhân phẩm ta vẫn tin tưởng, nàng nhất định là không làm được chân đạp hai con thuyền loại chuyện như vậy. Đỗ Vũ Mộng không chút nghĩ ngợi nói, ta phải nói, nhất định là cái đó người thứ ba ghê tởm nhất, bỏ mặc có hay không như thế chuyện xảy ra. cũng nên đứng ra nói một câu đi. Kết quả cũng ầm ĩ loại trình độ này, còn núp trong bóng tối không ra. Có phải hay không một người đàn ông à? Muốn ta xem, người đó liền không phải người đàn ông. Một chút tiền đồ cũng không có. Ngạch, Diệp Trần sửng sốt một tí. Hắn là tới hỏi Đỗ Vũ Mộng thấy thế nào. Kết quả ngược lại tốt. Hắn ngược lại thì bị Đỗ Vũ Mộng cho mắng một trận. Đây gọi là chuyện gì à? Thế nào? Ta nói có gì không đúng sao? Đỗ Vũ Mộng gặp Diệp Trần nghe hồi lâu, cũng không có phản ứng gì. Liền thuận miệng hỏi một câu. Không, không, người nói đúng. Người kia đúng là hẳn đứng ra nói một câu. Diệp Trần một hồi lúng túng, không thể làm gì khác hơn là nói như vậy một câu. Vốn chính là một cái người đàn ông, không đứng ra giải thích một tí, núp ở phía sau, để cho một người phụ nữ xông lên ở trước mặt giải thích, là cái gì đạo lý? Đỗ Vũ Mộng một cái sức lực nói, không ngừng chê trước Diệp Trần, nói đúng càng ngày càng hăng say, lại không nhận ra được, nàng đứng bên cạnh Diệp Trần, là như vậy lúng túng. Dĩ nhiên, nàng đây là không biết, Diệp Trần chính là nàng trong miệng cái gọi là người thứ ba. Muốn là biết nói, vậy cũng sẽ không nói như vậy. Bên này thảo luận, mà trên lôi đài hai người, cũng ở đây có tới có lui. Diệp Trần sự chú ý vậy không từ phía trên này rời đi. Hắn thấy rất rõ ràng, Từ Đình Đình đúng là không phải Lý Học Văn đối thủ. Lý Học Văn dẫu sao là nam tử, lực lượng lớn hơn, thể lực tốt hơn, vẫn luôn đang đùa bỡn Từ Đình Đình. Né tránh, tiêu hao Từ Đình Đình khí lực, cũng không cùng Từ Đình Đình chính diện giao phong. Diệp Trần rất rõ ràng, hắn làm như vậy, chính là vì chờ lát tới làm nhục Từ Đình Đình. Tới đánh ta à? Ngươi ngược lại là tới à? Không chút bản lãnh, còn muốn học người ta lôi đài khiêu chiến. Cần thể diện sao? Một cái thúi con điếm, còn muốn cùng ta đánh nhau. Ngươi là thứ gì? Đúng như dự đoán, Từ Đình Đình một lộ ra mệt mỏi sau đó, Lý Học Văn lập tức liền triển khai ngôn ngữ công kích. Không ngừng giễu cợt đứng lên, lời nói còn càng ngày càng thô tục, không có nửa điểm văn minh có thể nói. Lời này vừa ra, tung lên một hồi dư luận lượng lớn, để cho không ít người đối với Lý Học Văn sinh ra căm ghét tình. Vốn là, hắn và Từ Đình Đình đối chiến, không ít người đều là chống đỡ hắn. Dẫu sao, cái thế giới này, đối với trước một bước lạc lối người vẫn là có không ấn tượng tốt. Nhưng hắn là một người đàn ông, cùng một người phụ nữ khiêu chiến. Cho dù thắng, cái này thì thôi, cuộc thi đấu vận động, chính là muốn tranh thắng thua. Giàu chính là nguyên tội, nhưng một cái người đàn ông, đối với một người phụ nữ như thế làm nhục, còn nói ra như thế lời khó nghe, vậy liền có chút quá đáng. Lập tức liền đưa tới không ít người không ưa. Đây là cái gì người đàn ông à? Còn muốn không yếu điểm Bích Liên. Mới vừa rồi còn cảm thấy Lý Học Văn có chút xui xẻo, có chút oan uổng. Bây giờ nhìn lại, hắn luôn chỉ có một mình cặn bã. Đối với một người phụ nữ như thế mắng, có chút không được tốt chứ? Đánh bại cô gái này không được sao? Làm sao một chút phong độ cũng không có? Ở trên đài Lý Học Văn cũng có chút sững sờ. Hắn làm sao từ trước khi người ủng hộ nhiều, biến thành chửi rủa người nhiều? Cái này trung gian biến hóa tốc độ cũng quá nhanh chứ? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Ma Y Tướng Sư, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.